Thập niên 70 mẹ kế Kiều Diễm và trượng phu lạnh lùng. Chương 38, 38, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa lúc gì đơm cơm nghe thấy Tô Đình nói muốn lấy nửa lượng cơm thì sửng sốt. Thời buổi này rau xào nước luộc khá thiếu thốn, cho nên mọi người đều ăn khá nhiều món chính. Một người đàn ông trưởng thành, mỗi bữa có 4 lượng món chính cũng không đủ. Đây vẫn là người làm công việc bình thường. Nếu làm việc nặng nhọc, mỗi tháng lượng lương thực cung cấp có khi tới 4-50 cân. Cho dù là phụ nữ, mỗi bữa cũng cần 2-3 lượng cơm. Ăn to uống lớn lại tính khác. Nửa lượng cơm, ngay cả con nít 3 tuổi còn ăn không đủ no. Giống như Hạ Diễm mới 6 tuổi, mỗi bữa cũng phải ăn 2 lượng cơm. Thật ra Tô Đình cũng ăn không đủ no, nhưng cô không có cách nào khác. Gạo ở canteen quá khó ăn. Cô chỉ có thể ăn một miếng to đồ ăn kèm một ngụm cơm để nuốt xuống. Nửa lượng cơm là cực hạn của cô. Nếu ăn nhiều thêm thì đó không phải là ăn cơm, là chịu tội. Đây cũng là lý do vì sao trong khoảng thời gian này cô luôn chạy tới hợp tác xã mua bán. Món chính ăn không đủ no. Chẳng lẽ không được dùng đồ ăn vặt lót bụng sao? Buổi tối Tô Đình cũng ăn giống như ngày thường. Chỉ cần nửa lượng cơm. Nhưng không vì biết sao. Lượng cơm gì đơm cơm chia ra nhìn có vẻ còn nhiều hơn 2/3 so với ngày thường. Tô Đình không biết là vì ngày hôm nay gì đơm cơm đặc biệt hào phóng, hay là do ngày thường cô ăn thiếu lượng. Nhưng mặc kệ là vì nguyên nhân nào, lượng cơm được chia cô ăn không hết đều là sự thật đã định. Tô Đình có hơi sầu. Nếu cô không xuyên qua, đương nhiên không có khả năng vì chút việc nhỏ này mà phát sầu. Chút cơm như thế đổ đi là được. Nhưng cô lại xuyên đến thập niên 70 cơm không đủ no áo không đủ ấm. Khi lãng phí đồ ăn dù cho người khác không nói, trong lòng cô cũng sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi. Lúc Tô Đình ăn cơm, Hạ Đông Xuyên vẫn luôn nhìn cô. Thật ra cũng không phải sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về anh đột nhiên bị Tô Đình mê hoặc. Tuy rằng thoạt nhìn cô quả thật xinh đẹp hơn phía trước nhiều. Nói đến mới thấy kỳ quái. Rõ ràng ngũ quan của cô không thay đổi. Vẫn là gương mặt kia. Nhưng cảm giác mang đến cho người ta lại không hề giống trước đây. Bởi vậy có thể thấy được. Đôi mắt của Hạ Đông Xuyên vẫn rất tinh tường. Chỉ là không hiểu phụ nữ mà thôi. Diện mạo ngũ quan của Tô Đình không thay đổi. Nhưng cô đã tỉa lại lông mày. Hơn nữa còn dùng mi bút kéo dài đuôi ra một chút. Thay đổi không lớn. Nhưng phải biết rằng một người dịu dàng hay kiêu hùng. Là người nản lòng hay đang có tinh thần. Đôi lông mày có tác dụng quan trọng nhất. Tô Đình vẽ lông mày. Cả người thoạt nhìn trở nên có tinh thần hơn nhiều. Nhưng lúc này thứ Hạ Đông Xuyên để ý cũng không phải là tướng mạo của Tô Đình có sự thay đổi. Mà là việc cô chỉ lấy nửa lượng cơm. Mãi cho đến bây giờ còn thừa một nửa. Đối với Tô Đình, Hạ Đông Xuyên chưa nói tới chữ thích. Nghĩ thôi cũng biết. Cho dù là ai đi chăng nữa cũng đều khó mà sinh ra thiện cảm đối với người tính kế cuộc sống của mình. Anh đồng ý cưới Tô Đình. Chủ yếu là vì cố kỵ thái độ của mẹ. Mẹ già rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh sau khi anh nhìn thấy Trình Hiểu Mạn năm nay. Rõ ràng mẹ còn nhỏ hơn ba anh 3 tuổi. Mấy năm trước thoạt nhìn cũng càng ngày càng trẻ ra. Nhưng hôm nay ba thì vẫn thân thể cường tráng. Mẹ cũng đã đầu tóc hoa râm. Cách chương.